Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 605, chương 605, tổ chức. Giai đoạn thứ hai mở ra, cũng mang ý nghĩa đã từng Cobra tổ chức tiến vào chân chính bận rộn trạng thái. Không còn như là một cái khủng bố tổ chức, bọn họ những việc làm càng như là đặc công hoặc là gián điệp. Cục thế bên ngoài vẫn như cũ rất loạn. Tất cả mọi người đều ở bởi vì trước ba lần sâu nano đầu đạn tập kích mà lòng người bàng hoàng. Lực sát thương cường đại đến làm người nghẹt thở. Mà đối phương phóng thích sâu nano đầu đạn phương thức càng là không thể nào phòng ngự. Đây mới là để các quốc gia lo lắng. Che giấu tại đây loại hỗn loạn bên dưới. Kỳ thực là một loại khác càng thêm đáng sợ chuyển biến. Này có điều cái này vốn là bí mật hành động, ở bây giờ loại này thế cuộc dưới, thì càng thêm khó có thể phát hiện, mới bắt đầu cũng là khó khăn nhất bộ phận, lấy Tổng thống vì là khởi điểm, đem phạm vi thế lực mở rộng đến toàn bộ nước Mỹ chính trị lĩnh vực, chính trị, quân sự, kinh tế cùng dư luận, bị Diệp Thiên Hồ cho rằng mục tiêu đầu tiên là chính trị. Hoặc là quân sự cũng có thể cùng tiến hành. Hai người này lĩnh vực ở bây giờ trong hành động cũng không quấy nhiễu. Vừa nhưng đã gặp phải Washington gần như hủy diệt tai nạn. Một loạt hội nghị cấp cao đương nhiên phải lần lượt triển khai. Tổng thống cùng hắn các đồng liêu cần đối với cái kia đến nay không biết thân phận khủng bố tổ chức. Làm ra ứng đối, mà tại đây chút hội nghị bên trong. Thêm ra một ít cái gọi là hội nghị bí mật cũng là chuyện đương nhiên. Hội nghị bí mật cũng là rất thích hợp những bí mật kia hành động thực thi. Coi như là có như thế nào đi nữa hoàn bị phòng ngự cơ chế. Nếu như chính mình lão đại đều trở thành kẻ phản bội. Phòng ngự lỗ thủng cũng là chỗ nào cũng có. Vẫn như cũ là phế tích bên dưới tòa kia công nghệ cao công sự. Ở Tổng thống lần thứ nhất hội nghị bí mật bên trong, gây tê khí thể đang lặng lẽ trong lúc đó cảm hóa tham dự hội nghị mỗi người. Không có bất kỳ chống cự gì, hết thảy tham dự hội nghị cao tầng rơi vào hôn mê bên trong. Tiếp theo đạo kia công nghệ cao công sự bên trong cửa ngầm lại một lần nữa mở ra. Lần này tiến vào phòng họp chính là một quần dáng vẻ thầy thuốc người. Bọn họ cũng đúng là bác sĩ, chỉ có điều vì phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Những thầy thuốc này cũng đã bị tiêm vào sâu nano, bọn họ trung tâm có thể bị tin cậy. Sâu nano đã sớm bị Red Queen biên trình xong xuôi, đang sử dụng gây tê khí thể chế phục mục tiêu sau khi. Những thầy thuốc này coi đây là trong phòng họp cao tầng tiêm vào sâu nano. Bởi vì sâu nano một ít ngoài ngạch hiệu quả. Những người này sớm từ gây tê khí thể quấy nhiễu bên trong giải thoát đi ra. Thế nhưng tỉnh lại sau khi, vẫn là những người kia. Thế nhưng tư tưởng đã bị thay đổi. Nguyên bản tự do tư tưởng đã bị sâu nano áp chế. Thu hoạch chính là từng cái nhìn như bình thường con rối. Khi này cái mới đầu thu được sau khi thành công, đón lấy thì càng thêm đơn giản. Đã bị tiêm vào sâu nano những người này, trở thành sử dụng sâu nano tiến hành khống chế trợ lực. Bọn họ bắt đầu thông qua thân phận của chính mình cùng quyền thế bắt đầu vì là Diệp Thiên Hồ bên. Này rắn độc binh sĩ sáng tạo tiếp tục cảm hóa những người khác điều kiện. Các loại tư nhân hội ngộ, không phải Thái Công mở hội nghị vân vân, xứng nhận đến sâu nano cảm hóa càng nhiều người. Cái này lấy sâu nano làm trụ cột kiên cố đồng minh cũng là càng cường đại. Đây là một cái này tiêu đối phương trường quá trình, mà tạm thời còn an toàn những người kia nhưng căn bản cũng không có ý thức được lặng yên phát sinh. Chuyển biến, chớ đừng nói chi là hữu hiệu chống đỡ loại này chuyển biến quá trình. Quá trình này, Diệp Thiên Hồ càng nghiêng về gọi hắn là hòa bình diễn biến. Một tuần sau khi... Toàn bộ quyết sách tầng lớp 90% người cũng đã trở thành sâu nano khống chế con rối. Lập tức mục tiêu bắt đầu hướng về quốc hội cùng liên bang tòa án rời đi. đồng thời một phần rắn độc binh sĩ bắt đầu cảm hóa liên bang mỗi cái châu chính phủ quyết sách. Tầng lớp, khống chế phạm vi cùng trình độ đều ở tăng mạnh, tuy rằng trong lúc phát hiện một chút nho nhỏ ngăn trở. Thế nhưng giai đoạn thứ hai hành động từ tổng thể mà nói vẫn như cũ có thể xưng là thuận lợi. Không có kế hoạch gì là thật sự 10 phân vẹn 10. Coi như là kế hoạch bản thân không có vấn đề. Thế nhưng theo phạm vi mở rộng, đều sẽ có một ít nho nhỏ bất ngờ xuất hiện. Tuy rằng bị Diệp Thiên Hồ trở thành hòa bình diễn biến, nhưng làm bổ sung tóm lại vẫn là xuất hiện một chút quy mô nhỏ xung đột. May mà, ở tấm kia càng ngày càng hoàn thiện thế lực lưới lớn bên dưới, đều không cần vận dụng lực lượng nhiều lắm, đã bị cáo chế những người cao tầng, có thể dễ dàng mà đem một số không quá thân thiện mầm họa tiêu trừ. Cũng chính là ở vào thời điểm này, có thêm như vậy mấy người bị ném vào góc địa gãi chân, hoặc là ở lối đi bộ gặp phải bất ngờ, bệnh tim đột phát loại hình cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Đặc biệt là đang khống chế CIA cùng FBI sau khi rất nhiều nên do rắn độc binh sĩ tiến hành thanh lý nhiệm vụ, liền dứt khoát có thể giao cho những này hợp pháp bộ ngành đặc công tiến hành xử lý. Hơn nữa còn có thể lấy tên đẹp vì an ninh quốc gia. Đúng là vì an ninh quốc gia. Có điều không còn là đã từng cái kia quốc gia. Nhân vì là quốc gia này chủ nhân đã lặng yên phát sinh biến hóa. Cho tới thế giới này hẳn là nhân vật chính bộ đội đặc chủng. Diệp Thiên Hồ cũng không có đối với cái này do nhiều quốc gia tinh nhuệ tạo thành ngành bí mật động thủ. Hoặc là nói, tạm thời không có. Không có hắn xuất hiện nội dung vở kịch phát triển bên trong. Cobra tổ chức dựa vào gia tần đạt được sức mạnh, thiết trí cạm bẫy vì diệt bộ đội đặc chủng. Kết quả thanh lý đến cũng không phải rất sạch sẽ. Lại là mấy cái tân nhân vật chính xuất hiện cứu vớt thế giới. Đối với Cobra tổ chức mà nói, bộ đội đặc chủng hầu như chính là hắn thiên địch. Nếu như tìm tới cơ hội, liền không chút do dự mà đem đối phương hủy diệt. Diệp Thiên Hồ nhưng không có lấy phương pháp này ý tứ. Dưới cái nhìn của hắn, này hoàn toàn chính là nghiêm trọng lãng phí. Đang khống chế có đủ nhiều cao tầng sau khi, tỉ như hiện tại, Diệp Thiên Hồ đã đạt được đối với bộ đội đặc chủng tính thực chất quyền khống chế. Hắn ở Bắc Cực căn cứ truyền đạt một cái mệnh lệnh, trải qua mấy lần truyền đạt sau khi, liền sẽ biến thành hợp pháp chính thức mệnh lệnh lan truyền cho bộ đội đặc chủng. Liền đả kích khủng bố bộ đội đặc chủng, ở tại bọn hắn cũng không biết tình huống, liền đã trở thành Diệp Thiên Hồ trong tay một cây đao. Bọn họ vẫn còn đang đả kích khủng bố, thế nhưng trong mục tiêu thỉnh thoảng sẽ chen lẫn một ít hàng lậu. Còn có khác một cái sử dụng đến càng thuận lợi, vậy thì là nguyên bản Cobra tổ chức. Bộ đội đặc chủng hiện tại vẫn cứ không có phát hiện Cobra tổ chức tồn tại. Sau đó cũng không sẽ phát hiện, bởi vì Cobra tổ chức đã biến mất rồi. Ở một ít ban ngành chính phủ hoạt động dưới, không chỉ thanh lý trước những người bất lợi dấu vết, càng là thực hiện hợp pháp hóa, trở thành một cái chỉ đối với số ít người phụ trách ngành bí mật. Bộ đội đặc chủng rất ưu tú, này không thể phủ nhận, thế nhưng có rất nhiều công tác là không thể giao cho bộ đội đặc chủng tới làm. Mà đã hợp pháp hóa Cobra tổ chức, thì lại trở thành một cái có thể không kiêng dè chút nào địa liên quan đến mặt tối tổ chức bí mật. Chuyên môn phụ trách một ít khá là đặc thù việc bẩn. Tỉ như, quy mô lớn sử dụng sâu nano thành lập thống trị mạng lưới công tác, cũng chỉ có thể giao cho Cobra loại này càng ngày càng nhiều người trở thành rắn độc binh sĩ tổ. Trước bí mật, đây chính là một khối khăn lau, ô uế phá, có thể tiện tay ném mất loại kia. Ngược lại, theo khống chế thâm nhập, có thể dùng làm thay khăn lau chỉ có thể càng ngày càng nhiều. Cho tới cái này tân sinh tổ chức tên, Diệp Thiên Hồ suy nghĩ thật lâu sau khi mới phát hiện. Hắn thật sự không am hiểu đặt tên, vì lẽ đó, tên mới liền dứt khoát là đem Cobra tổ chức tiền tố xóa. Danh tự này, thấy thế nào đều là lười biếng kết quả. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.